ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 199, cỗ xe cải tạo hoàn thành. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đối với A Tổ, bọn người ý đồ cướp đoạt hắn chỗ tránh nạn, thậm chí khống chế bản thân của hắn ý nghĩ. Trần Tân tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí ngay cả hắn chỗ tránh nạn bị người giám thị cái này sự tình, Trần Tân cũng không hiểu biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá coi như biết được, chỉ sợ theo Trần Tân, đây cũng không phải là cái gì đáng đến hắn để ý sự tình. Lấy bây giờ chỗ tránh nạn cửa chính dày đến 300mm niken chrome thiết giáp hợp kim thép cửa lớn trình độ chắc chắn, cho dù là hiện đại quân đội cũng nhất định phải dựa vào hỏa lực nặng mới có thể giữ cửa nổ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này hỏa lực nặng cũng không phải chỉ súng máy hạng nặng hoặc là súng phóng tên lửa loại hình đồ chơi, thậm chí pháo cối đều không đủ nhìn, mà là chân chính chính hỏa lực nặng. Ít nhất là chủ chiến xe tăng chủ pháo bắn ra đạn xuyên giáp mới có thể. Không nên cảm thấy cái này cực kỳ khoa trương. Đệ nhị thế chiến Bismarck cấp chiến hạm chủ pháo tháp chính diện bọc thép độ dày 360mm. Hút hiệu chiến liệt tuần dương hạm chủ pháo tháp chính diện bọc thép độ dày 381mm. Missouri hiệu chiến hạm chủ pháo tháp chính diện bọc thép độ dày 495mm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói Trần Tân cửa lớn liền là đệ nhị thế chiến chiến hạm cấp phòng ngự. Mà tại đệ nhị thế chiến chiến hạm chủ pháo tháp bọc thép là cả chiếc quân hạm trên thâm hậu nhất bộ phận. Muốn đánh xuyên nó chỉ có cái khác chiến hạm chủ pháo mới có thể làm được. Cho dù là hiện đại quân sự khoa học kỹ thuật phát đạt, hỏa pháo xuyên giáp năng lực đạt được tăng lên cực lớn. Muốn đánh xuyên 300mm đồng đều chất niken chrome thiết giáp hợp kim thép, cũng không phải phổ thông đường kính hỏa pháo có thể làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại loại này đại đường kính hạng nặng hỏa pháo, cho dù là tại Lam Tinh ngũ cường dạng này quân sự đại quốc, cũng là dùng để trang bị một tuyến chủ lực bộ đội tác chiến trang bị. Đừng nói đặc công hoặc là cảnh sát vũ trang, liền tính là bình thường nhị tuyến bộ đội đều không nhất định có thể có dạng này hỏa lực nặng. Cho nên nói, mấy cái phần tử khủng bố thật không bị Trần Tân để vào mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như bọn hắn có thể phát động người đạn thế công, để không sợ chết pháo hôi trên thân buộc thuốc nổ đến nổ cửa, Trần Tân cổng kia hai cái song liên trang Maxim cũng không phải bầy nhìn. Tuy nói đạn chuẩn bị không nhiều, nhưng ở tự động nhắm chuẩn phụ trợ dưới, giết chết 3-500 người vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giảng cái không dễ nghe. Lấy Trần Tân chỗ tránh nạn hiện tại năng lực phòng ngự, liền xem như thị khu đặc công cùng cảnh sát vũ trang cùng một chỗ tiến công, cũng là không có đánh xuống khả năng tới tính. Bọn hắn đủ khả năng lấy được lớn nhất chiến quả, khả năng cũng chính là dùng súng máy hạng nặng tại Trần Tân chỗ tránh nạn cửa lớn trên lưu lại mấy cái vết đạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có dạng này phòng ngự, Trần Tân đương nhiên sẽ không là an toàn của mình vấn đề chỗ phiền não. Hắn cũng bởi vậy có thời gian đến thỏa thích cải tạo xe của mình. Tại Lý Ngọc Long đem ô tô linh kiện cùng cái khác tương quan vật liệu đều đưa sau khi đến, Trần Tân ô tô cải tạo kế hoạch cũng phải lấy thuận lợi tiến hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ chiếc xe này sớm đã không còn trước đó SUV dáng vẻ. Thậm chí có thể nói hoàn toàn là hai chiếc xe. Nếu như không phải có hệ thống cung cấp tin tức thái khái niệm mơ hồ kỹ thuật, chỉ sợ không ai sẽ cảm thấy trước mắt chiếc này có thể so với cỡ lớn xe buýt xe là dùng SUV cải tạo mà thành. Hai người căn bản không có bất luận cái gì tương tự đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dài đến 1-2 mét thân xe hạ là phân đoạn thức bánh xích cái bể. Đầu xe xong sắp xếp 3 phòng thức khoang điều khiển phía dưới là dài 4 mét bánh xích. Mà phần sau sinh hoạt khoang thuyền phía dưới thì là dài 6 thước bánh xích. Trần Tân vốn là dự định làm thành cả một đầu bánh xích. Nhưng hoàn thành thăng cấp về sau lại trở thành dạng này phân đoạn thức. Hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Rốt cuộc không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn cũng vô pháp phân chia cả một đầu bánh xích cùng chia hai đoạn bánh xích đến tột cùng cái nào tính năng tốt một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiếc xe này chỉnh thể dùng 9mm dày thép tấm làm được ra. Chủ yếu bộ vị càng thêm trang bọc thép tấm chắn. Cái bệ có thể chống cự địa lôi hoặc là lựu đạn công kích. Liền ngay cả chính diện khoang điều khiển pha lê. Cũng chỉ có đại đường kính phản khí tài súng bắn tỉa mới có thể đánh xuyên. Mặt ngoài phun ra lấy đất tuyết ngụy trang. Tại loại này hắc ám đất tuyết hoàn cảnh. Đây chính là tốt nhất ngụy trang. Thêm lên chiếc xe này áp dụng 3 liên trang 200 kW chuyển vận công suất chất đồng vị độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày pin làm động lực nguyên đến tiến. Hành điện khu thôi động. Càng khiến cho chiếc xe này rất khó bị người phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khoang điều khiển bị thêm vào tia hồng ngoại nhìn ban đêm dụng cụ. Càng làm cho chiếc xe này tại điều khiển thời điểm liền xe đèn đều không cần mở. Càng thêm hữu hiệu ngăn cản sạch chiếc xe này bị người phát hiện khả năng. Mà ngoại trừ những này bên ngoài. Trên xe còn bổ sung một đài Trần Tân cũng không làm rõ ràng được loại hình radar. Có thể nhẹ nhõm phát hiện bán kính 5 cây số trong vòng tất cả hoạt động vật thể. Cùng 4 chiếc quân dụng máy bay không người lái. Trong đó 2 khung còn bổ sung hữu cơ thương làm vũ khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần xe còn có một cái ẩn tàng 12.7mm đường kính 3 quản xoay nòng súng máy. Phân phối cao bạo thiêu đốt đạn xuyên giáp ngoại trừ chủ chiến xe tăng không đánh nổi bên ngoài. Không có cái gì lục địa tái cụ có thể ngăn cản loại trình độ này hỏa lực. Về phần toa xe nội bộ. Sinh hoạt khoang thuyền áp dụng chính là xa hoa nhà xe phối trí. Phân phối có một cái công năng đầy đủ hết bồn rửa. Có lò vi ba, rãnh nước, máy giặt, máy rửa bát, cùng có thể cất giữ đại lượng đồ làm bếp tủ bát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên xe làm ẩm ướt tách rời phòng vệ sinh. Ngoại trừ không có bồn tắm lớn bên ngoài. Cùng phổ thông gia dụng phòng vệ sinh không có chút nào khác nhau. Mà trải qua thiết kế tỉ mỉ 2 tấm 2. 1m x 1.8m giường đôi cùng 2 tấm 0.8m x 1.8 cái giường đơn càng là có thể không có áp lực chút nào nằm ngủ chỉ ít 6 người trưởng thành. Chen một chút liền xem như đi người cũng không có bất cứ vấn đề gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toa xe bên trên có hoàn mỹ nước hệ thống tuần hoàn. Phối hợp có thể dung nạp 5 tấn nước bể nước cùng có thể nước xử lý qua lọc hệ thống. Đủ để là trên xe 6 đến 8 tên hành khách cung cấp sung túc sinh hoạt dùng nước. Thậm chí vì cam đoan chiếc xe này có thể thỏa mãn thời gian dài dã ngoại sinh tồn cần. Trần Tân còn tải trên xe an trí một cái có 5 tầng không? 2m nhân không? 6m trồng dương, có thể cung cấp sung túc rau quả. Phối hợp đuôi xe cực lớn dương phía sau. Lắp đặt đầy đủ 6 người ăn một tháng đồ ăn không có áp lực chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà có chiếc xe này. Trần Tân thế này mới đúng có thể trở về quê quán. Tiếp về cha mẹ của mình có đầy đủ lòng tin. Hắn tin tưởng nương tựa theo chiếc xe này. Hắn có thể ứng phó dọc theo con đường này xuyên qua 4 tỉnh hơn 600 cây số lộ trình. Thành công tiếp về cha mẹ của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, dạng này một cỗ phối trí xa hoa. Tính năng chắc tuyệt bọc thép nhà xe cải tạo lên tốn hao cũng là cực kỳ kinh người. Nếu như không phải Trần Tân thông qua Lý Ngọc Long góp đủ đại lượng nguyên vật liệu, đồng thời tự mình động thủ cải tạo gia công một nhóm lớn linh bộ kiện. Muốn thăng cấp dạng này một chiếc xe cần có sinh tồn điểm số đầy đủ chỉnh thể thăng cấp một cái nửa chỗ tránh nạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù có sung túc vật liệu, dòng dã 2.500 điểm sinh tồn điểm vẫn là để Trần Tân cảm thấy cực kỳ đau lòng. Nhưng hắn vẫn là cắn răng, đem khoản này sinh tồn điểm đầu nhập vào đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cuộc đây là muốn dùng để tiếp về cha mẹ mình xe. Hắn hiện tại chỉ sợ chiếc xe này còn có cái gì không đủ hoặc là lỗ thủng, không cách nào làm cho hắn có thể thuận lợi trở về quê quán. Trừ cái đó ra, vô luận tiêu hao nhiều ít tài nguyên cùng sinh tồn điểm, Trần Tân đều sẽ bỏ được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như bây giờ một chiếc xe rốt cục thăng cấp cải tạo thành công, Trần Tân cũng cảm thấy đáng giá. Rốt cục cải tạo xong, A Tân ngươi động thủ năng lực thật sự là quá mạnh. Đinh Ninh nhìn trước mắt bọc thép nhà xe, cảm thấy tán thưởng không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại nàng cùng Tần Lam trong mắt, chiếc xe này chính là các nàng hai người phối hợp với Trần Tân cùng một chỗ từng giờ từng phút cải tạo ra. Cho nên nhìn xem thăng cấp hoàn tất bọc thép nhà xe, vô luận là Đinh Ninh hay là Tần Lam, tâm tình cũng đều khó tránh khỏi có chút kích động. Nhưng mà cái này theo Trần Tân, không khỏi có chút không hài hòa. Nhưng vì để tránh cho bại lộ trên người mình bí mật lớn nhất, Trần Tân vẫn là đối Đinh Ninh cùng Tần Lam nói: cảm ơn các ngươi hai cái hỗ trợ. Nếu là không có các ngươi hỗ trợ, chỉ bằng vào ta một người muốn hoàn thành chiếc xe này cải tạo, còn không biết phải bận rộn đến năm nào tháng nào đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Tân ngươi khách khí. Ta cùng A Ninh không làm cái gì, chỉ là cho ngươi đánh điểm xuống tay, thực sự không tính là cái gì. Tần Lam lắc đầu, mặc dù tại nàng thị giác bên trong nàng cùng Đinh Ninh xác thực giúp không ít việc, nhưng tính cách của nàng lại khiến cho nàng cũng không có cảm thấy mình làm nhiều ít sự tình. Trần Tân đối với cái này cũng lơ đễnh, mở ra thân xe một bên cửa xe, buông xuống lên xe cầu thang mạn, đối hai người nói: hai vị mỹ nữ, muốn cùng một chỗ đi lên xem một chút sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt Trần Tân mời, cùng trước mắt chiếc này uy vũ bá khí, nhưng lại phong mang nội liễm trang giáp hạng nặng nhà xe, Tần Lam cùng Đinh Ninh liếc nhau một cái về sau, không khỏi bèn nhìn nhau cười. Hai người cùng một chỗ leo lên chiếc xe này, bởi vì là từ thân xe ở giữa trên xe, cho nên sau khi lên xe, hiện ra tại hai người trước mắt là một cái bàn cùng quay chung quanh tại cái bàn chung quanh một vòng phương chữ hình ghế sofa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân lúc này cũng tới xe, hướng hai người chi kỷ giới thiệu nói: nơi này là khu sinh hoạt, bình thường có thể ngồi ở chỗ này ăn cơm hoặc là nói chuyện phiếm cái gì. Hướng phía trước là phòng điều khiển, về sau là phòng ngủ, phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Vừa nói, Trần Tân còn một bên hạ xuống ghế sofa ở giữa cái bàn, đối hai người cười giải thích nói: cái bàn này là có thể lên xuống, hạ về sau nơi này chính là một cái giường đôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giường đôi. Đinh Ninh nhìn xem đã xuống đến cùng bên cạnh ghế sofa ngang bằng đến cái bàn, không khỏi hướng Trần Tân nói: nhìn qua rất rộng rãi, ban đêm đi ngủ dễ chịu sao? Ta đây nhưng không biết, đến ngủ lấy đi thử xem mới biết được. Đối với vấn đề này, Trần Tân cũng chỉ có thể cười cười biểu thị không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. So với Đinh Ninh quan tâm hơn khu sinh hoạt, Tần Lam thì chủ động đi thẳng về phía trước, xuyên qua một đoạn không đến dài nửa mét thông đạo về sau tiến vào phòng điều khiển. Trần Tân tự nhiên cũng theo tới. Gặp Tần Lam rất hiếu kỳ đánh giá ghế lái chung quanh các loại thiết bị. Thế là chủ động hướng nàng nhất nhất giới thiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe Trần Tân giới thiệu chiếc xe này phân phối radar, máy bay không người lái. Nhìn ban đêm dụng cụ những trang bị này, Tần Lam không khỏi cảm thán nói. Vẫn là A Tân ngươi lợi hại. Cái này đã so với chúng ta trong đội dùng xe bọc thép còn mạnh hơn. Không có cách nào A ta dù sao cũng là phải xuyên qua 6 cái tỉnh. Chạy lên hơn 600 cây số đường đi đón cha mẹ ta. Trên xe công năng không đủ đầy đủ hết lời nói. Thế nhưng là không có cách nào chạy song xa như vậy đường trở lại. Trần Tân đối với cái này chỉ có thể biểu thị đây là thực tế cần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà nghe Trần Tân lời nói này, Tần Lam lại chỉ là nhìn xem hắn, hướng hắn hỏi một vấn đề. Kia A Tân ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Về nhà đi đón cha mẹ ngươi đâu? P.S. đã kịp tác giả. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.